Chương 730, thử vong pháp tắc. Trần Mạch tiếp tới sau đó thu vào. Ta muốn nói toàn bộ trong thư, phiền thoái. Phong Nhã hơi hơi nói. Cần phải. Trần Mạch do dự một chút, nói ra, tạm thời lời nói hẳn là không có cách nào để cho các ngươi gặp mặt. Ngươi cũng không thể rời đi nơi này trở lại Thiên Lâm Đại Lục, bởi vì Thiên Lâm Đại Lục ngươi đã vẫn lạc, đây là bí mật. Nhưng ta cần phải có tư cách nói ra dạng này bí mật đi, bất quá nếu như có thể mà nói, ta sẽ rất nguyện ý cho các ngươi hai lẫn nhau đưa tin. Thật sao? Trần Mạch gật gật đầu. Cũng lãng phí không mất bao nhiêu thời gian, trực tiếp không huyễn thạch đi đến Linh Lung chỗ đó, Linh Lung giúp đỡ mở cửa, không có tổn thất gì đa tạ, thật vạn phần cảm tạ. Trần Mạch lắc đầu. Hoa Thánh tiền bối với ta mà nói trợ giúp phi thường lớn, nửa người sư phụ, một ngày làm sư cả đời cả làm cha, cần phải, ngược lại là Phong Thần tiền bối ngài ở chỗ này nhất định muốn chú ý an toàn. Mà lại ở chỗ này, Trần Mạch cũng coi là có ít người không bỏ xuống được đi. Lâm Tiểu Vũ đối Trần Mạch ý nghĩa kỳ thật thật so sánh lớn, dù sao nàng là Trần Mạch cái thứ nhất cũng là trước mắt một cái duy nhất nữ nhân, hắn cũng rất không nỡ, cho nên đến lúc đó giúp bọn hắn vừa đi vừa về vượt vị diện đưa tin, kỳ thật hắn cũng có thể thuận tiện đến xem Lâm Tiểu Vũ a, bao quát có cơ hội khả năng đi cùng Nam Cung Vũ lại uống chút rượu. Yên tâm, nếu như không phải là bị ám toán, ta cũng sẽ không trúng độc, cái này toàn bộ Cửu Trọng Thiên cũng không có mấy cái là đối thủ của ta. Phong Nhã tự tin nói. Rất nhanh bọn họ đi tới cái kia mảnh sa mạc, trời đã sáng, Trần Mạch muốn bên dưới, nhưng là lần này coi như xong, bởi vì hắn nhất định phải lấy thời gian ngắn nhất rời khỏi nơi này trước, sau đó thử một chút đi tìm sinh mệnh pháp tắc, bởi vì có không huyễn thạch tồn tại, cho nên trả lại trình thời điểm Trần Mạch cơ hồ là không cần bỏ ra phí bất kỳ thời gian, bởi vậy hắn có thể tiết kiệm đi siêu cấp nhiều thời giờ trên đường, tỉ như lại về nơi này, thật cũng là một cái không huyễn thạch. Lực lượng, Linh Lung giúp đỡ mở cửa. Tiến đến về sau lại dùng không huyễn thạch đi đến Cửu Trọng Thiên, chỉ đơn giản như vậy bọn họ đứng tại cái kia mảnh ốc đảo phía trên. Không tốt, ta quên một việc. Phong Nhã nhìn đến phía dưới một màn lộ ra lo lắng biểu lộ. Trần Mạch cũng là minh bạch nàng ý tứ của những lời này. Phía dưới ốc đảo, tất cả sinh mệnh, tất cả hoa cỏ cây cối toàn bộ đều suy bại tử vong, một chút xíu sinh mệnh đều đã không có, thậm chí còn có rất nhiều yêu thú thi thể, còn có rất nhiều trong hồ bò ra tới cùng loại với cá sấu một loại động vật thi thể toàn bộ chưa kịp chạy mất. Chết tại chỗ đó tử vong pháp tắc mà Phong Nhã quên sự tình cũng là không cần phải đem tử vong pháp tắc trốn ở chỗ này, bởi vì nếu như truy sát nàng người phát hiện nơi này, như vậy thật sẽ rất dễ dàng đoán được tử vong pháp tắc liền bị giấu ở chỗ này. Hai người rơi trên mặt đất, ngươi cẩn thận, tử vong pháp tắc bao giờ cũng đều sẽ phóng xuất ra một loại khiến người ta tần gần tử vong lực lượng, tuy nhiên bị ta giấu trong lòng đất, nhưng vẫn như cũ thẩm thấu ra ngoài, cái này ốc đảo hẳn là bị tử vong pháp tắc trói nhiễm, bất luận cái gì sinh mệnh toàn bộ ngã xuống. Ngươi tuy nhiên rất thần kỳ, nhưng là thực lực cũng không mạnh, phải chú ý một số. Trần Mạch gật gật đầu, yên tâm, ta có thể là miễn dịch loại này lực lượng. Phong Nhã, tiểu tử này đến cùng là yêu quái gì vậy? Được rồi, đã ngươi nói như vậy, đi theo ta. Phong Nhã cảm thấy Trần Mạch cũng không phải là một cái nói mạnh miệng người, hắn nói giúp nàng tìm thuốc giải, trong khoảng thời gian ngắn thì theo độc thần bên kia tìm tới hắn nói miễn dịch, cái kia miễn dịch không rất bình thường sao? Cửa vào tại đáy sông. Phong Nhã vung tay lên. Toàn bộ tử hà bị lực lượng của nàng vung ra một cái thông đạo, chỗ đó một giọt nước không có, Trần Mạch thấy được đáy sông có một cái cửa hang, bị phong bế cửa động. Nơi này là ta tại rất nhiều năm trước tránh né địch nhân chế tạo một chỗ, không nghĩ tới về sau nhưng lại trở thành ta chỗ ẩn thân. Phong Nhã nói xong mở ra cửa vào, theo Trần Mạch đi vào tại bọn họ đi vào về sau, cửa vào tự đóng lại, toàn bộ bờ sông khôi phục như lúc ban đầu. Tại Trần Mạch xem ra, tử vong pháp tắc cần phải chí ít trước mắt mà nói, đối người chơi tới nói. Cần phải trước mắt chỉ là thật đơn giản tức tử hiệu quả, đây là Trần Mạch suy đoán. Phía trước, Trần Mạch ánh mắt rơi vào một đoàn sương mù màu đen phía trên, doanh đây cũng là Trần Mạch thấy qua táo bạo nhất pháp tắc, làm Trần Mạch đồng thời cũng rơi tại đây đoàn sương mù màu đen trước mặt thời điểm, cái kia vũ khí trực tiếp phóng xuất ra một cỗ màu đen lực lượng oanh kích Trần Mạch cùng Phong Nhã. Phong Nhã bắt lấy Trần Mạch, linh hoạt tránh né. Cái này pháp tắc rất mạnh, thậm chí cơ hồ đã sắp đản sinh ra linh trí, chỉ sợ tiếp qua vài năm cái này pháp tắc thậm chí có khả năng huyễn hóa ra hình người, tử vong pháp tắc biến ảo hình người, đó là tai họa ngập đầu. Phong Nhã đối Trần Mạch nói ra. Chỉ là Phong Nhã đại mi nhíu chặt, nói, trước đó cái này tử vong pháp tắc cũng chưa từng chủ động công kích ta, vì sao bây giờ lại tại công kích chúng ta? Phong Nhã rất không minh bạch. Trần Mạch hai ách chi liên đang không ngừng lóe ra quan mang. Bất quá Trần Mạch đại khái có thể đoán ra chút gì, đoán chừng là cái này tử vong pháp tắc cảm nhận được hai ách chi liên, công kích là bởi vì nó tại phản kháng. Tuy nhiên trước kia vẫn chưa gặp phải loại tình huống này, nhưng Trần Mạch suy đoán cũng là như thế. Phong Nhã tiền bối, ngài trước tiên lui sau. Trần Mạch đối Phong Nhã nói một câu. Ngươi muốn làm gì thu phục nó? Trần Mạch no y Phong Nhã, đây chính là tử vong pháp tắc, ngươi yên tâm, không có chuyện gì. Trần Mạch no y Phong Nhã tuy nhiên nghi hoặc, đại mi nhíu chặt, nhưng Trần Mạch nói như vậy, nàng không có lý do không tin thiếu niên này xác thực có hắn chỗ hơn người, nàng cần phải lựa chọn đi tin tưởng. Tốt, chính ngươi cẩn thận. Sau đó Phong Nhã hướng phía sau đi đến. Trần Mạch ánh mắt nhìn về phía cái kia tử vong pháp tắc xương mù màu đen. Nói thật, nếu như là dưới tình huống bình thường, Trần Mạch tự nhiên cũng không có biện pháp gì đi lấy đến pháp tắc, thậm chí Trần Mạch đều không thể đến gần pháp tắc, nhưng là ai kêu Trần Mạch trên người có cái này hai ách chi liên đâu. Trần Mạch giơ tay lên, hai ách chi liên buộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, cái kia màu đen tử vong pháp tắc giống như là tại cha mình trước mặt tiểu hài tử đồng dạng, rất hoảng sợ, liều mạng muốn đi giãy giụa, chạy trốn, thế nhưng là chớ phải làm pháp cái. Kia tử vong pháp tắc bị hai ách chi liên trực tiếp hút thu vào. Đinh, ngươi thu được tử vong pháp tắc chi tử hồn. Cái kia tử vong pháp tắc đã biến mất tại nơi này. Trần Mạch nhìn cổ tay phía trên thai ách chi liên, đại biểu cho màu đen tử vong pháp tắc cái kia đường vân sáng lên một nửa, đã sớm nghe nói tử vong pháp tắc là một phân thành hai, một nửa tại minh giới, một nửa khác tại thiên lâm. Trần Mạch là không hiểu tại sao muốn dạng này, nhưng khẳng định là có đạo lý của nó tại, bất quá bây giờ tốt, minh giới cái này tử vong pháp tắc là rơi vào Trần Mạch trên thân. Chỉ là thai ách chi liên màu đen đại biểu tử vong pháp tắc cái kia đường vân sáng lên một nửa. Trần Mạch tuy nhiên thu được, nhưng là không thể thả bất luận cái gì lực lượng. Bất quá cũng không có quan hệ, chỉ ít chuyến này đến minh giới sự tình Trần Mạch đã toàn bộ hoàn mỹ hoàn thành.